Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 273, Uekawa Nasuko tình hình quân địch báo cáo. Quả táo cảm giác mình hảo giống như nằm mơ, thực nhân ma đột nhiên tập kích, còn có những ngủ say đó các dũng sĩ, vốn đã tuyệt vọng tình cảnh, tựa như cùng vô tận hắc ám hàng lâm. Thẳng đến những các dũng sĩ đó, đột nhiên trực tiếp từng cái một từ trong bóng tối bò lên. Liền phảng phất mới lên Lê Minh. Thế giới dưới lòng đất dường như cũng không có Lê Minh. Thế nhưng có thánh quang. Đương quả táo nhìn thấy chói mắt thánh quang đem thực nhân ma thủ lĩnh nuốt mất thời điểm. Hắn nhìn thấy tựa như thiên thần đồng dạng, đứng ở thực nhân ma thủ lĩnh trên bụng cái kia goblin. Bên trong thánh quang, hắn dáng người to lớn cao ngạo, cầm trong tay cùng hắn nửa cái người như vậy đại thiết chùy. Ai biết cái kia sao nhỏ gầy thân thể là như thế nào khiêng có lên như vậy đại thiết chùy. Cái kia goblin đem thiết chùy chống đỡ trên bờ vai, trên người còn treo móc vài chuỗi bàng quang. Quả táo hơi nheo mắt lại, a, đây là thánh quang lực lượng à. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, lĩnh chủ đại sảnh, trong suốt thủy tinh cầu bên trong, một đám đỉnh đầu lục sắc các người chơi, đang tại kéo dắt lấy thực nhân ma trang bị, còn có những các người chơi đó trang bị, còn có một đám người đang tại dùng dây thừng cùng tơ nhện đều đủ loại công cụ. Đem những đầu hàng đó thực nhân ma cho trói lại, thật đúng là vô cùng náo nhiệt a. Nửa đêm thời điểm, diễn đàn thượng toàn bộ đều hô rời giường đập cảnh chiến dịch thiếp mời. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện vạn ác học lại cơ. Đường sai lóc tại nhìn kỹ thủy tinh cầu hình. Ảnh thời điểm, Brooke cảm khái nói. Thế nhưng sai lóc cũng không trả lời. Mà là đem thủy tinh cầu hình ảnh phóng đại. Sau đó nhìn lên những gào khóc thảm thiết đó bên trong thực nhân ma nhóm. Có chút không đúng. Sai lóc nhăn cau mày, chỉ vào thủy tinh cầu nói, những cái này thực nhân ma trang bị. Không hề giống là phổ thông thực nhân ma bộ lạc trang bị. Bọn họ trang bị có phần quá tốt chút. Trang bị quá tốt, đây không phải là rất tốt à. Sai lóc đại nhân đều cảm thấy không sai trang bị. Xem ra lên tay chính là tinh xảo đẳng cấp trang bị. Bruce rất là hưng phấn nói. Xem ra bọn này thực nhân ma sau lưng hẳn là còn có thế lực khác. Bọn họ vì cái gì muốn chiếm lấy đám kia dã thú người thôn trang đâu này? Sylock rơi vào trầm tư. Sau đó hắn đóng lại computer. Chính mình cầm lấy một bộ y phục. Sau đó hướng phía địa hạ thành bên ngoài đi ra ngoài. Sylock đại nhân, người tính đi hiện trường nhìn một chút sao? Bruce kỳ quái hỏi. Trực giác nói cho ta biết, bởi vì nên là không phải là đơn giản như vậy sự kiện. Sylock đi tới cửa, đem cửa mang lên, xem thật kỹ ra. Các người chơi tại thế giới dưới mặt đất trong thông đảo. Tàu ngộ 50 người thực nhân ma phân đội nhỏ, dây gai lần đầu tiên lợi dụng thánh quang lực lượng tiến hành chiến đấu. Đánh chết một cái trong đó thủ lĩnh. Bất quá căn cứ còn thừa thực nhân ma bọn tù binh nhận tội. Còn lại thực nhân ma đại quân còn có rất nhiều. Tiểu thủ lĩnh bất quá là bọn họ một cái phân bộ rơi thủ lĩnh mà thôi. Mà còn thừa thực nhân ma đều là được vời tập tại một người gọi là đại vương mạnh mẽ đại thực nhân ma cự đầu dưới trướng. Luôn nhân số bọn họ cũng không biết tình. Thế nhưng có thể thấy được thực nhân ma lều vải kéo dài vài dặm. Che khuất bầu trời nhất nhãn trông không đến phần cuối. Không chỉ như thế, thực nhân ma bọn tù binh trả lại tận tình khuyên bảo các người chơi phóng thích bọn họ. Bọn họ sẽ chủ động hướng đại vương xin tha, tranh thủ vì bọn họ xử lý khoan dung, lưu lại cái toàn thây cái gì. Kia các người chơi đương nhiên cho là NC tao lời liền thiên A. Về phần những thực nhân ma đó tù binh, các người chơi ngược lại là không có đối với bọn họ làm cái gì quá mức sự tình. Chứ có cá biệt người chơi, không có việc gì đi ngược đãi một chút ra, cũng không có người nào khác đi quản thực nhân ma tù binh. Các người chơi rời xa với tư cách là điểm phục sinh, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, không có cách nào tự do bổ thành viên. Ngay từ đầu trả lại các người chơi cũng còn không có có đặc biệt gì để ý điểm này. Chung quy chơi trò chơi chính là chơi một cái vui vẻ. Thế nhưng đương kinh lịch lần đầu tiên chiến đấu, nguyên bản còn lại hơn 600 danh người chơi, lại tổn thất hơn 100 người, bị thương gần 100 người, còn lại có thể dùng tác chiến đấu lực cũng bất quá 300 người. Các người chơi bắt đầu có chút khẩn trương lên, mọi người đi ngang qua một hồi sau khi thương nghị, nhất trí biểu quyết, muốn giảm bớt chiến tổn hại, một ít vô vị tử vong tận lực tránh. Chung quy, địa hạ thành, cái này trò chơi cũng không phải trò chơi. Không thể dùng lẽ thường đi lý giải, trừ giảm bớt chiến tổn hại ra. Ueka Nasuko trả lại đi diễn đàn tuyên bố một cái liên quan thiếp mời tới nói rõ một chút nơi này. Tình huống, cùng với để cho tận khả năng chơi nhiều ra môn chạy đến tiếp viện. Thiếp mời nội dung là cái dạng này, để mọi người khỏe. Ta là Uekawa Natsuko, nguy cơ, đại nguy cơ a, chính thức mấy ngày nay lại không lịch sự thông cáo, khai mở một thứ đại khái xem như đại nội dung nhiệm vụ. Thế nhưng hẳn không phải là cảnh tượng chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vì vậy nhiệm vụ sân bãi không phải là phong bế cảnh tượng, mà là các người chơi có thể quả thật dùng chân đi đến địa phương. Thế nhưng lời nói trung thực, dùng chân không thể đi đến địa phương, có liền cùng không có không sai biệt lắm. Bởi vì nếu quả thật dùng chân đi, trước sau cần 3 ngày thời gian tài năng đi đến. 3 ngày này còn là xây dựng tại mọi người trên đường đi bất ma cọ trên cơ sở. Trên thực tế tại đón đến đại nhiệm vụ, chúng ta chính là hoa 3 ngày sự kiện mới đi đến nơi đây. Chó chủ tính không theo lẽ thường xuất bài, chúng ta liền tạm thời không đề cập tới. Hiện tại nói rõ một chút mọi người chúng ta nhận lấy đến nhiệm vụ này a. Nhiệm vụ này rất mơ hồ không rõ ràng, không có hệ thống thông cáo, càng giống là một cái đại nội dung cốt truyện kỳ ngộ nhiệm vụ. Cũng không có rõ ràng nhiệm vụ ban thưởng. Trước mắt đã biết nhiệm vụ ban thưởng chỉ là NC miệng đáp ứng cho cá ướp muối làm còn có đất vị mặn đất. Còn có không biết có thể hay không thực hiện lao công hứa hẹn. Không hơn, mặc dù không có rõ ràng nhiệm vụ ban thưởng, trước mắt chúng ta thu được một ít thực nhân ma vũ khí trang bị. Cùng với tối hôm qua chiến đấu độ khó, cùng với tham dự nhân số quy mô cùng tự do độ đến xem, đây tuyệt đối là ẩn hình thù lao vô cùng phong phú một cái nhiệm vụ. Như vậy trước cho mọi người xem một chút chúng ta còn chưa phân phối chiến lợi phẩm. Thực nhân ma vũ khí cùng áo giáp. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Không thể không nói, so với chúng ta đại bộ phận người vũ khí trang bị đều muốn tinh xảo một ít. Còn có chính là chúng ta trước mắt gặp được một ít thực nhân ma. Cho mọi người xem cao thanh không mã hình lớn. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Mà đêm qua, chúng ta công hội thủ chắc đại lão, tất cả mọi người vô cùng quen thuộc dây thừng đại học bách khoa lão, cũng lần đầu ở bên trong trò chơi thể hiện ra thánh quang lực lượng. Tại nhớ kỹ toán học cùng vật lý công thức, toàn thân gia trì lấy thánh quang lực lượng, chúng ta dây thừng đại học bách khoa lão, trực tiếp một cái búa mang đi bọn này bên trong thực nhân ma cường đại nhất cái kia thủ lĩnh. Hình ảnh, chúng ta cũng không biết kêu tên là gì. Chiến đấu sự tình trước để qua một bên. Trước mắt chúng ta tuy đánh thắng trận đầu tao ngộ chiến, thế nhưng căn cứ chúng ta tù binh thực nhân ma tin tức đến xem, còn có đếm không hết địch nhân, giá quái, đang chờ chúng ta. Cân nhắc đến cái trò chơi này không giống tầm thường cứng rắn hạch nước tiểu tính. Chúng ta chỉ còn lại 300 tả hữu sinh lực, nếu như toàn bộ nói rõ ở chỗ này, dẫn đến những cái kia hướng chúng ta cầu trợ dã thú người treo ở trong này. Rất có thể nhiệm vụ này muốn thất bại, cho nên nói, khẩn cầu mọi người có thể tiếp viện mau chóng tiếp viện qua. Chúng ta cũng sẽ không tiếp tục liều lĩnh, mà là gia cố phòng tuyến. Nhiều điều tra, tóm lại một câu địch tiến ta lui, địch chú ta lui, địch mỏi mệt ta lui, địch lui ta cũng lui. Đang sợ không rõ tình huống lúc trước. Tóm lại chúng ta chính là kinh sợ liền xong việc. Ta biết 3 ngày chạy đi vô cùng cứng rắn hạch. Cho mọi người làm cứng nhắc yêu cầu cũng không có khả năng. Chúng ta đều là tới chơi trò chơi. Không có lý do mọi người muốn nghe từ ta. Nhưng vẫn là thỉnh cầu muốn thể nghiệm nhiệm vụ lần này các người chơi. Có thể nắm chặt trên thời gian đường. Chung quy chạy đi muốn 3 ngày đâu. Chúng ta hội chờ đợi 5 ngày thời gian chờ đợi mọi người chạy đến cùng chúng ta sẽ cùng. Ven đường đều có chúng ta lưu lại tiêu ký ám hiệu. Còn có đại lão ở trên diễn đàn phát 3 ngày lộ tuyến địa đồ. Tất cả mọi người có thể download hạ xuống chính mình so sánh lấy nhìn xem đi. Mặt khác, không có việc gì không muốn chạy lung tung. Chúng ta không ít người chính là chạy lung tung chạy trốn. Bắt đầu hơn 1000 người tới cửa chỉ còn lại 600 người. Quá thảm thiết, hy vọng sớm ngày cùng mọi người ở trong này gặp mặt. Cuối cùng, thả tấm vé cao thanh không mã hình lớn, cho mọi người trước thoải mái một thoải mái. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, ngoặc kép, y, ta thật không là mỏ quạ đen, ta thấy thần tiên nhiều đáng chết. Liệu thần tiên thấy ta ứng như thế? Ngươi lực nhổ sơn này khi cái thế? Ta một ngụm độc nãi nãi chết ngươi. Ngươi một kiếm quang hàn 10 cửu châu. Ta một ngụm độc nãi nãi chết ngươi. Ngươi hướng bơi lội Bắc Hải hoàng hôn thương ngô. Ta một ngụm độc nãi nãi chết ngươi. Ta là ai? Ta, đường đường, thu tiền, S. Đây là một cái về nhiệt huyết. Thủ hộ chuyện xưa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.